Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 820 thua hết cả bàn cờ. Hảo, Cảnh Vân Chiêu ngươi tìm xem, bất quá không cần phiên rối loạn, hệ chủ nhiệm cau mày có chút không vui nói. Ở hắn xem ra, vẫn là không tin đường đường một cái giảng sư có thể làm ra chuyện như vậy. Rốt cuộc nếu là bại lộ ra tới, mất mặt thực, chỉ là Cảnh Vân Chiêu cái này tiểu nha đầu tính tình cũng quá cổ quái. Không cho nàng tìm một chút, nàng khẳng định không ân tâm money. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, nhấc chân tới gần giá sách. Đầu ngón tay ở giá sách thượng những cái đó thư tịch sườn phong xẹt qua. Nhìn qua vô manh mối. Bất quá này cũng chỉ là Cảnh Vân Chiêu cố ý mà làm. Rốt cuộc nếu là nàng trực tiếp đem đồ vật lấy ra tới, lại dường như là nàng riêng oan uổng Đỗ Vinh Dương giống nhau. Nàng tuyệt đối sẽ không cho hắn tiếp tục rảo biện cơ hội. Cảnh Vân Chiêu tùy ý nhìn giá sách, thường thường lấy ra một quyển sách phiên một chút, thuận tay lại đi trên bàn sách nhìn một cái phía trên mặt khác đồ vật, mà phía dưới ngăn tủ đều thượng khóa. Cảnh Vân Chiêu vận khí dùng sức, trực tiếp đem ngăn kéo túm ra tới, phía trên đầu gỗ đều có chút tổn hại, cái bàn chất lượng không tốt lắm. Ta không phải cố ý, Cảnh Vân Chiêu đơn giản nói một câu. Nói xong cười trộm đem bên trong đồ vật đặt ở trên bàn. Đỗ Vinh Dương nheo mắt, liền nghe Cảnh Vân Chiêu lại nói. Đỗ lão sư, không nghĩ tới ngài này làm công địa phương còn có ngoạn ý nhi này. Một hộp bên trong liền dư lại 2-3 cái. Xem ra ngày thường không thiếu dùng. Cảnh Vân Chiêu lấy ra tới, đúng là áo mưa, liền chính nàng cũng chưa nghĩ đến. Đỗ Vinh Dương có thê có tử, thê tử đều ở nhà đầu, căn bản không dùng được loại đồ vật này, đặc biệt vẫn là đặt ở chính mình làm công địa phương. Nói ra đi khó tránh khỏi sẽ làm người suy nghĩ bậy bạ. Đỗ Vinh Dương tức khắc vọt qua đi. Chủ nhiệm, người nghe ta giải thích. Đây là ta từ học sinh nơi đó lục soát lại đây. Hệ chủ nhiệm mắt lạnh nhìn Đỗ Vinh Dương liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy mất mặt. Một cái lão sư bị học sinh lục soát ra loại đồ vật này, thật là đủ ghê tởm người. Ngay sau đó, Cảnh Vân Chiêu từ từ này ngăn kéo lấy ra một quyển sách, mở ra vừa thấy, cười cười, đưa cho hệ chủ nhiệm. Này tựa hồ không phải nước ngoài danh mới đúng đi, bên trong đồ vật ta không thể hoàn toàn xem hiểu, nhưng đại khái ý tứ cũng có thể đoán được. Nếu phiên dịch lại đây, sách này hẳn là liệt thuộc về màu vàng cái loại này, đúng không? Bất quá thứ này chẳng lẽ cũng là học sinh nơi đó lục soát tới. Sinh viên năm nhất bên trong có thể hoàn toàn đem quyển sách này nội dung dịch thẳng ra tới người, hẳn là không phải rất nhiều đi. Không hổ là cái giảng sư, xem chuyện người lớn, đều là ngoại quốc bản. Đỗ Vinh Dương sắc mặt đã không chỉ là một cái kém tự có thể hình dung. Cảnh Vân Chiêu cũng không muốn cùng hắn tiếp theo chơi, lúc này mới chậm gì gì đi kệ sách bên kia lại nhìn lướt qua. Cuối cùng từ một cái dán mặt khác bìa sách vở đem ra, Đỗ Vinh Dương đầu đều lớn. Nguyên bản này bút ký hắn là chuẩn bị ném xuống, nhưng ném phía trước hắn nhìn lại có chút luyến tiếc. Rốt cuộc nơi này đầu ký lục chính là hắn giảng bài nội dung, viết lại là như vậy không hề tì vết, trực tiếp ném xuống nói, không khỏi quá đáng tiếc. Hôm nay đi học phía trước, hắn còn riêng nhìn một chút chính mình phía trước giảng nội dung, bởi vì này bút ký khiến cho hắn nhiều rất nhiều tự tin, thậm chí nhịn không được cảm thấy chính mình này trình độ xưng được với là chân chính giáo thụ, mà không phải một cái sắp sửa bình phó giáo sư chức danh trợ lý giáo thụ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cảnh Vân chưa thế nhưng có thể nghĩ đến là hắn cầm bút ký, lại còn có dám đến lục soát hắn văn phòng. Thật là nhất chiêu cờ sai thua hết cả bàn cờ. Cái này xong rồi, hệ chủ nhiệm nhìn bị lấy ra tới bút ký, cả người lại tức lại giận. Đỗ Vinh Dương, ngươi làm như vậy thật đúng là, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi đã khỏe mất mặt, chuyện người lớn còn chưa tính, dù sao cũng là cái nam nhân. Hắn nỗ lực lý giải, nhưng này cố ý tặng học sinh bút ký lúc sau lại cắn ngược lại một cái hành vi, nhưng tuyệt đối không phải một cái bình thường lão sư có thể làm được. Mệt hắn vừa rồi còn cảm thấy Đỗ Vinh Dương ủy khuất, quả thực bạch mù hắn hảo tâm. Hết chương.